Thương mại có đôi khi cũng nhịn không được nghĩ quất ngươi. Tóm lại không nên quá phận. Nàng đem súng túi trói trở về bắp chân, hướng đi cạnh cửa, không che giấu chút nào ngáp một cái, ta trở về, ai, gần nhất đều không thể đi nơi xây bột phòng khiêu vũ ca hát. Ngươi làm sao còn ở tại nơi này sao kém gian phòng? Nàng mặc dù ở đến cũng không được tốt lắm, nhưng so quán trọ Kim Kê mạnh hơn nhiều. Lumian cười nói, đây chính là địa bàn của ta. A. À. Jenna không có nói thêm nữa, tiến vào không có gì chiếu sáng hắc ám hành lang, tan biến tại nơi đó. Lumian làm tốt rửa mặt, nằm trên giường, vừa không giới hạn suy nghĩ ngày mai gặp đảng Sa Vác lão đại sự tình, vừa chậm rãi ấp ủ lên buồn ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 65, khen thưởng. Lumian hôm nay mặc đến vô cùng đơn giản. Một kiện sợi đay áo sơ mi xứng màu đen áo lót cùng màu nâu quần dài. Ống tay áo cao cao vén đến khuỷu tay khớp nối trở lên. Đầu thì mang theo đỉnh đầu lại tông rộng mái hiên nhà tròn mũ. Cái này khiến hắn thoạt nhìn đã tùy tính vừa thô lỗ. Nam tước Britnick xét lại mấy giây, không nói thêm gì. Chẳng qua là dặn dò một câu, thấy đến lão đại về sau. Có thể không nói lời nào thời điểm liền tận lực không cần nói. Được. Lumian đưa tay nhấn xuống đỉnh đầu rộng mái hiên nhà tròn mũ. Nam tước Britnick lần này không mang Louis đám người, dẫn Lumian cho tới lầu 1, lên đã sớm ngừng tại cửa ra vào 4 tòa xe ngựa. Không đến 2 phút đồng hồ, xe ngựa đi vào kỷ niệm đường khu, đứng tại một đầu tương đương an tĩnh đường đi. Địa thế của nơi này cao khắp chung quanh, phòng ốc đều là biệt thự, dùng thiên bạch, vàng nhạt cùng hôi lam chờ màu sắc là chủ, trước có mặt cỏ, sau xứng vườn hoa, bốn phía là bên trên có gai nhọn hàng rào sắt. Lumian quét mắt cột mốc đường, phát hiện nơi này gọi phố suối nước. Nam tước Britnick mang theo Lumian đi vào phố suối nước số 11, kéo động hàng rào sắt cửa lớn bên cạnh treo dây thừng. Không bao lâu, một cái có rõ ràng phía nam đại lục huyết thống nam bột đi tới, kéo ra cửa sắt. Martin tiên sinh tại thư phòng chờ các ngươi. Này màu da sâu tông nam bột hơi lộ ra kiêu căng nói một câu. Không cho nam tước Britnick cùng Lumian đáp lại cơ hội, hắn xoay thân thể lại, bước vào hai khối màu xanh lá mặt cỏ ở giữa có thể cung cấp 3 cỗ xe ngựa song hành đường xi măng đường. Xuyên qua mặt cỏ, Lumian cùng nam tước Britnick đã tới cái kia tòa nhà lại trắng xám 3 tầng biệt thự. Biệt thự cửa lớn đã mở ra, một vị ăn mặc màu đen trang phục chính thức, mang theo màu đậm nơ, làm mặc y phục quản gia nam tử đang chờ đợi tại nơi đó. Nam tước Britnick bước nhanh hơn, vừa cười vừa nói, buổi sáng tốt, Faustino. Buổi sáng tốt, Britnick. Qua tuổi 50 Faustino mỉm cười đáp lại. Đây là Martin tiên sinh quản gia, Faustino tiên sinh. Nam tước Britnick cho Lumian làm lên giới thiệu. Lumian cùng người bình thường một dạng hỏi một tiếng tốt, không có làm bất luận cái gì khác người cử động. Faustino nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dẫn hai người xuyên qua treo hoa lệ thủy tinh đèn treo. Có thể sung làm sân nhảy phòng khách, tiến nhập một cái bày đầy giá sách gian phòng. Dọc theo đường, Lumian một mực tại quan sát hoàn cảnh, phát hiện trên tường treo ngoại trừ đủ loại bức tranh, còn có một tay kiếm, hai tay cự kiếm, thiết chù y, trường thương, đoạn cung nhóm vũ khí, mà nguyên bản hẳn là hoa nở bình, điêu khắc nửa cao sàn gỗ bị màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, bàn đạp, giáp ngực các loại vật phẩm chiếm lấy rồi. Vũ khí lạnh cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Lumian thu tầm mắt lại. Đi theo tiến nhập thư phòng. Bàn đọc sách đằng sau, cửa sổ sát đất bên cạnh, đứng đấy một vị thân cao gần 1m8 nam tử. Đầu hắn phát hiện lên intis thường thấy nhất màu đen, tóc mai hơi có mấy cây tơ bạc, bề ngoài tuổi tác tuổi hơn 40, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt sau bình thường màu nâu muốn lại đỏ một điểm. Nam tử này gương mặt có thịt, nhưng đường nét rõ ràng, trên đó còn chưa có rõ ràng nếp nhăn, khí chất tương đối thân hòa, giống như là loại kia còn chưa mở lời nói chuyện liền sẽ lộ ra nụ cười thương nhân. Lúc này, hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen trang phục chính thức, chưa đánh nơ hoặc cà vạt. Buổi sáng tốt, Martin tiên sinh. Nam tước Britnick biểu lộ trở nên có chút cung kính. Chờ Lumian cũng ân cần thăm hỏi qua chính mình, Gardner. Martin cười cảm khái nói, còn trẻ như vậy à. Ta càng ngày càng có thể nhận thức Rosell đại đế nói qua câu nói kia, những anh hùng thường thường tại thời kỳ thiếu niên liền có không giống với người khác biểu hiện. Ta nên gọi ngươi Lumian. Vẫn là CL đâu? CLD. Lumian có vẻ như kính cẩn nghe theo trả lời. Gardner. Martin một bên theo cửa sổ sát đất bên cạnh hướng trong thư phòng ở giữa đi trở về, một bên thái độ ấm áp khen, ngắn ngủi thời gian một tuần, ngươi liền đánh giết hai tên danh sách 8 phi phàm giả, đã thương nặng một cái danh sách 9, ta tại ngươi cái tuổi này đều làm không được loại chuyện này. Ngươi có thứ tự nhóm mấy? Danh sách 8, người khiêu khích. Lumian thản nhiên trả lời. Đối với hắn thẳng thắn, Garner, Martin phi thường hài lòng, gật đầu nói, lời của ta mới vừa rồi nói đến còn chưa đủ hoàn thiện, ta danh sách 8 thời điểm cũng làm không được ngươi làm những chuyện kia. Rất tốt, chúng ta đảng xa vác liền cần ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Không đợi Lumian đáp lại, hắn ngược lại hỏi, ngươi theo thiết chủ y cây trên người có tìm tới thứ đặc biệt gì sao? Vị này biết phi phàm đặc tính định luật bảo toàn. Thoạt nhìn, hắn coi như không rõ ràng bảo toàn, cũng xác định nhân loại phi phàm giả cùng siêu phàm sinh vật một dạng, sau khi chết sẽ phân ra phi phàm đặc tính, hoặc là còn sót lại có thể dùng đến hoạt động xứng ma dược một cái nào đó vị trí, một loại nào đó tài liệu. Lumian hơi suy tư, không có giấu giếm, theo trong túi quần lấy ra đoàn kia giống như triều vân như ráng chiều lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, tìm được cái này. Garner, Martin lộ ra tán dương biểu lộ, phi thường tốt, ngươi đem nó bán cho ta đi, ngươi cầm lấy cũng không có tác dụng gì, 1.8 vạn vơ đo thế nào? Sau ca tiên sinh tụ hội bên trong 1.5 vạn vơ đo tràn giá không ít. Alumian giả ra không biết đây không phải là phàm đặc tính không rõ ràng cụ thể giá cả bộ dáng, nó có thể đáng 1.8 vạn vơ đo. Lumian bên cạnh nam tước Britnit rõ ràng không phải quá có thể hiểu được đoàn kia ngoại hình kỳ dị viên cầu đến tột cùng là cái gì, lại để cho lão đại nguyện ý dùng 1.8 vạn vơ đo mua xuống. Thiết chủ y tây thứ ở trên thân. Hắn dùng tới tấn thăng tài liệu. Hoặc là, phi phàm giả cũng cùng siêu phàm sinh vật một dạng. Nam tước Britnit trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán. Hắn đột nhiên có chút hối hận tối hôm qua vì duy trì mỹ lệ, đáp ứng đem thiết chủ y tây trên thân tất cả vật phẩm đều cho Ciel. Ha ha. Garner, Martin giống như phóng khoáng cười một tiếng. Để nó xác thực hết sức trân quý, nhưng ta có cho ngươi một chút tràn giá, đây là ngươi ứng nên có được khen thưởng. Hắn lập tức nghiêng đi đầu, đối quản gia Fosino nói, đi lấy 1.8 vạn tiền mặt tới, không muốn chọn mệnh giá quá lớn cái chủng loại kia. Lumian cũng không ngại đem nghe cách đấu gia phi phàm đặc tính bán cho Martin, hắn nguyên vốn là dự định đi ca tiên sinh tụ hội bên trong bán đi. Hắn hy vọng có thể trù tiền mua một kiện mặt trái hiệu quả có thể thừa nhận được thần kỳ vật phẩm, để bù đắp tự thân thần bí học thủ đoạn không đủ hoặc ngụy trang còn chưa đủ lợi hại thiếu hụt. Tiếp nhận CL đưa tới cách đấu gia phi phàm đặc tính, vút vút mấy giây sau, Garner. Martin đối nam tước Britnick nói, CL mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã vì chúng ta đảng xa vác làm ra đầy đủ cống hiến, cũng có vô cùng xuất chúng thực lực, là thời điểm khiến cho hắn gánh vác lên càng quan trọng hơn trách nhiệm. Từng ngươi trông coi vay mượn sinh ý cùng thị trường đường lớn mặt khác mấy cửa hàng, bản thân đã đầy đủ vất vả. Nhưng CL giúp ngươi quản lý phòng khiêu vũ vi phong đi, chừa cho hắn mấy người, khiến cho hắn không nữa chỉ dựa vào chính mình. Nam tước Britnick khuôn mặt cơ bắp hơi nhúc nhích một chút, cố nén nội tâm không vừa lòng cùng thất lạc nói, được rồi, Martin tiên sinh. Phòng khiêu vũ vi phong có thể là một đầu sẽ đẻ trứng vàng gà mái, hắn căn bản không muốn làm cho ra ngoài. Nếu như không phải Martin tiên sinh trực tiếp ra lệnh, hắn chọn nắm thị trường lớn nói từ biệt sinh ý ném cho CL, cũng kiến nghị theo cự nhân Simon. Kẻ huyết thủ trưởng Zeblet nơi đó điều một chút tay chân cho đối phương. Lumian phát giác được nam tước Britnick có chút cảm xúc, cho là mình quan hệ với hắn đã xuất hiện vết rách, không có cách nào giống như trước đó một dạng tương đối tự nhiên hố hắn. Tương lai nói không chừng còn sẽ có ma sát cùng xung đột. Garner. Martin lại đối Lumian nói, ngươi tốt nhất quản phòng khiêu vũ vi phong, nếu là làm tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một chút càng quan trọng hơn sinh ý. Tạ ơn ngài, Martin tiên sinh. Lumian cúi thấp đầu, giả vờ vui sướng đáp lại. Trở về khu thị trường người thành thật trên đường, nam tước Britnick tự hồ đã khôi phục như thường, thỉnh thoảng cùng Lumian nói chuyện phía một chút đảng xa vác sự tình, lễ phép, khách khí, hào hoa phong nhã. Lumian càng để ý là đổ đầy một cái túi tiền 1.8 vạn vơ đo. Cái kia đều có thể tại Đài Thiên Văn khu mua một gian không lớn nhà trọ. Mà đổi lại vùng Đa Rai, đây cơ hồ tương đương một tòa vị trí coi như không tệ biệt thự. Tiến vào phòng khiêu vũ vi phong, Louis đám người tiến lên đón. Bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, nam tước Britnick đã là hút một hơi cái tẩu màu gỗ đào nói, Louis, Sakota, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo CL, phòng khiêu vũ vi phong hiện tại do hắn tới quản. Cái trán bầm tím dấu vết đã biến mất hơn phân nửa. Louis cùng tóc tự nhiên hơi cuộn lại nâu đỏ sắc Sakota đều lộ ra đã kinh ngạc lại vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn biết CL lần này lại nhận khen thưởng, nhưng không nghĩ tới hắn có thể tiếp quản phòng khiêu vũ vi phong, hơn nữa còn nắm nhóm người mình phân phối cho hắn, hắn là đúng nghĩa đảng Savage thủ lĩnh. Nam tước Britnick không có quản thủ hạ phản ứng, cười đối Lumiang nói, tại lầu 2 lưu cho ta một cái văn phòng, vay mượn xin ý cần. Được. Lumiang không để ý. Đơn giản làm xong giao tiếp, nam tước Britnick liền mang theo hai tên tay chân đi xử lý vay mượn buôn bán một chút phiền toái. Lumiang thì lên tới lầu 2, dự định hỏi một chút phòng khiêu vũ vi phong cụ thể kinh doanh tình huống. Louis tiến đến bên cạnh hắn, đè ép tiếng nói, CL, không, đầu nhi, hệ hồng hoa tử ghé tại phòng làm việc của ngươi. Ta không biết nàng là tới tìm ngươi vẫn là tìm nam tước, ngươi có muốn hay không đi gặp nàng. Hồng hoa tử ghé răng ca. Lumiang nhẹ nhàng gật đầu, phòng làm việc của ta ở đâu? Louis tranh thủ thời gian dẫn tân nhiệm lão đại, xuyên qua quán cà phê, tiến vào lầu 2 hành lang, đi vào dựa vào dưới đáy một cái phòng. Chính là chỗ này. Hắn chỉ cái kia phiến màu đỏ sậm cửa gỗ. Lumiang gật đầu, vặn động nắm tay, đẩy cửa phòng ra. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một đôi tươi đẹp màu đỏ giày, nó đang gác ở màu nâu làm bằng gỗ trên bàn công tác. Theo này đôi giày đi lên là một đầu màu trắng sữa quần bò, lại hướng bên trên thì là ống tay áo, cổ áo đều thêu lên đại lượng đóa hoa vụn vặt màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cùng một kiện màu lót đen trắng ô mảnh đâu cài đặt lên. Trên mặt của bọn nó là trơn bóng thon dài cổ, là hồng nhuận phơn phất thiên bạc bờ môi, là phẳng phiêu xinh xắn mũi, là bay vào hai bên tóc mai màu nâu lông mày, là sáng ngời mang cười nước hồ sắc nhãn mắt, là đơn giản đâm thành cao đuôi ngựa lại màu nâu sẫm tóc dài. Hồng hoa tử Franca đang ngồi tại nguyên bản thuộc về nam tước Britnick có thế chuyển động ghế bành bên trên, đem hai chân đặt tại bên cạnh bàn, phản phất đây là lãnh địa của nàng. Chương 66, hai đần bờ lây, ngươi là tìm đến nam tước vẫn là ta. Franca lùi ra sau ở thành ghế, đem thân thể hoàn toàn giãn ra. Vấn đề duy nhất là, cứ như vậy, cái kia tờ có thế chuyển động ghế bành đằng trước bộ phận hơi nhếch lên, thoát ly mặt đất, lung lay sắp đổ. Ngươi đoán ta là tới tìm ngươi vẫn là tìm hắn. Trăng ca tiếng nói trong veo như nước, cùng nàng đại khí rực rỡ tướng mạo, khí chất cùng ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Thì Gardner vốn chỉ là muốn cho ngươi làm Britnick phụ tá, nhìn một chút ngươi ngoại trừ có thể đánh, còn có hay không phụ trách lên một cái nào đó buôn bán năng lực. Ta lúc ấy liền cho hắn nói, Britnick gần nhất không quá nghe lời. Oro nói đến quả nhiên rất đúng, bên gối con rối ngươi một câu có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Lumiang có chỗ minh ngộ gật đầu. Tại phố nước suối thời điểm, hắn liền rất kỳ quái, lão đại làm sao sẽ rộng rãi như vậy, vậy mà quăng ra nam tước Britnick trọng yếu nhất, tài sản một trong, giao cho mình người mới này. Phải biết, phòng khiêu vũ vi phong có thể là toàn bộ thị trường khu nóng nảy nhất phòng ca múa. Vốn định chế giảo y hồng hoa tử Franca hiện tại tư thế ngồi thô lỗ như là nam nhân, Lumiang nghĩ đến đối phương nguyên bản giới tính chưa chắc là nữ, lại bỏ đi ý nghĩ này, chẳng qua lại sách ê một tiếng, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi. Cái kia cũng không cần, ai bảo ngươi cứu được Jenna đâu. Franca nhẹ nhàng rung lên đặt tại trái trên mắt cá chân phải, vừa cười vừa nói, ta tới tìm ngươi có hai chuyện, một là để cho ngươi biết, con người của ta đối ân huệ cùng cừu hận giới hạn được chia vô cùng rõ ràng, có ân tất nhiên sẽ trả, hai nha, thì là cảnh cáo ngươi, không muốn có ý đồ với Jenna. Nàng đằng sau cái kia nửa câu ẩn hàm có ý tứ là, có thù cũng tất nhiên sẽ báo. Lumiang nhịn cười không được một tiếng, ngươi có phải là không có tự tin à? Ngươi nếu có thể nhường Jenna si mê ngươi ta làm cái gì đều không cải biến được tình cảm của nàng. Nếu không phải vì giấu giếm tự mình biết, ma nữ, đường tắt sẽ làm cho nam nhân cải biến giới tính chuyện này, Lumiang khẳng định sẽ chế giễu đối phương, tự tin của ngươi có phải hay không xây dựng ở cái kia đồ vật bên trên, một khi không có, cứ như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn, còn chạy tới cảnh cáo ta một cái không quan hệ người. Ngươi coi Jenna là thành người nào dễ dàng như vậy liền thay lòng đổi dạ, ha ha, ta biết rồi, Jenna có phải hay không chỉ làm ngươi là bạn tốt, chưa từng có xem ngươi là người yêu. Trăng ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng soạt thu hồi hai chân, đứng lên. Nàng chỉ so với Lumiang thấp một ít, thân cao tiếp cận 1m75, này tại Intis nữ tính bên trong tương đương hiếm thấy. Hồng hoa tử, Trăng ca vòng qua bàn công tác, đi vào Lumiang trước mặt, nhếch lên khóe miệng nói, ngươi nếu là thiếu nữ nhân, ta có thể đem thủ hạ ta mấy cái đầu bài vũ nữ giới thiệu cho ngươi, nếu là không nhìn trúng các nàng, ta thế nào? Nàng một bên nói một vừa đưa tay ôm lấy Lumiang cái cằm, sau đó dần dần dời xuống, càng ngày càng thấp. Lumiang một trái tim bình tĩnh như là không gió thổi qua nước hồ, hắn nghĩ đến đây vị nữ sĩ trước kia có thể là cái nam, liền cái gì dục vọng cũng không có, chỉ còn lại có kháng cự. Hắn soạt thò tay, bắt lấy Franca tay phải, vừa cười vừa nói, ta sợ bị lão đại chìm đến xen vô đáy sông. Hắn chợt dời đi chủ đề, ngươi là nam cũng được, nữ cũng có thể. Franca thu hồi thủ trưởng, đứng thẳng người, cười mỉm nói ra, ta nguyên bản chỉ thích nữ hài tử, có thế sau này thử qua một lần mới phát hiện, cùng nam nhân cũng không tệ, có không đồng dạng cảm thụ. Nhân sinh không hề dài, tại sao phải bản thân cực hạn đâu? Buông ra một chút không cần thiết hạn chế, làm thêm nếm thử, ngươi có thể thu được càng nhiều niềm vui thú, trải nghiệm đến cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Nhìn như vậy đến, ngươi trước kia thật sự là nam, hiện tại là danh sách 7, nữ vu. Đằng sau câu nói kia làm sao như vậy quen tai? Lumian một bên lâm vào suy tư, một bên đáp lại Franca, ta hiện tại đối Jenna không có cái gì đặc thù tình cảm, cũng không có ý định có, ta có quá nhiều chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Rất tốt. Franca bước chân, hướng đi cổng. Ngay tại nàng dò xét nắm giữ nắm tay lúc, Lumian cuối cùng nhớ lại tại sao mình lại cảm thấy nàng mới vừa nói câu nói kia vô cùng quen tai. Tại giấc mộng của hắn bên trong, Oro đề cập qua. Nàng nói, kỹ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội, một vị thành viên ưa thích khách, uống đối ứng ma dược, nhưng ở nữ vu, danh sách lúc lâm vào lưỡng lự cùng dãy dụa, không biết nên không nên cải biến chính mình giới tính, mà một tên khác, kỹ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội, thành viên khuyên hắn, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Này tương đương với Franca câu nói kia cô động viết tắt bản. Lumian trong lòng hơi động nhìn xem ngày hồng hoa tử khi Franca thon dài thân ảnh, trầm giọng nói ra, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Franca đặt ở cầm trên tay tay phải đình chỉ vạn động, cả người liền phản phất bị sét đánh một dạng, cứng ngắc tại nơi đó. Qua mấy giây, nàng mãnh liệt xoay người, nhìn chằm chằm Lumian con mắt gấp giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, danh hiệu là cái gì? Phản ứng này xem ra ta đoán đúng rồi. Lumian đầu tiên là một hồi mừng rỡ, chợt tâm tình tối sầm lại, ta là Mugo, đệ đệ. Thấy CL nói cho đúng ra, kỹ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội, trong đó một tên thành viên danh hiệu, Franca thở phào nói, ta không biết tỷ tỷ ngươi có không đề cập qua ta, danh hiệu của ta là Hayden Blay, cùng nàng cùng thuộc tại một cái che giấu tổ chức. Không, nàng khẳng định đề cập qua ta. Bằng không ngươi sẽ không biết câu nói kia, Thảo, con mẹ nó, chuyện này là sao? Lumian nhắm lại hai mắt nói, nàng không nói danh hiệu của ngươi cùng thân phận, chỉ là bởi vì ta tuyển y thợ săn gây đường tắt. Nhắc nhở ta liền nhau em ma nữ e đường tắt sẽ mang đến giới tính cải biến lúc, dùng ngươi tao ngộ cử đi ví dụ tử. Cho nên, ngươi thật biết a cái này trong nháy mắt, Franca hận không thể tìm cống thoát nước cửa vào chui vào. Mặc dù nàng đã thích ứng hiện tại thân thể, cũng chiến thắng bản thân cực hạn, dù là cùng nam nhân làm chuyện kia cũng rất tự nhiên hết sức hưởng thụ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có người biết rõ nàng trước kia giới tính. Vừa nghĩ tới CL gia hỏa này biết mình cái này nguyên bản nam nhân trầm mê ở cùng nam tính lên giường, nàng liền không nhịn được sinh ra một chút nguy hiểm ý nghĩ, người chết có thể bảo thủ bí mật người chết sẽ quên chuyện này người chết sẽ không chế giễu ta. Qua mấy giây, Franca thông thả thở hắt ra nói, ngươi tốt nhất quên chuyện này, nếu như ngươi không phải Emugo đệ đệ, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn tan biến. Nói đến đây, nàng triển vọng lên tương lai, dùng biểu hiện mình thiết huyết cho nam nhân cái kia một mặt, ta cho ngươi biết. Kẻ thợ săn kẻ đường tắt cũng sẽ cải biến giới tính, đây là ta trả giá rất lớn đại giới mới lấy được tình báo. Hoặc ma nữ, khác biệt, thợ săn là từ nữ biến nam, đại khái tại danh sách 4, đến lúc đó, ta liền chuyển đường tắt đi, thợ săn, khôi phục thân thể của nam nhân. Dạng này a thợ săn đại biểu giống đực, ma nữ đại biểu giống cái. Khó trách là liền nhau đường tắt Lumian thu liễm lại tâm tình, cười một tiếng, đến lúc đó, ngươi làm sao đối mặt từng có qua quan hệ thân mật những nam nhân kia. Trang ca lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói ra chính mình tư tưởng thật lâu kế hoạch, ta sẽ cho bọn hắn uống, nữ vu, ma dược, nếu như bản thân là phi phàm giả, lại không thể nhảy đến, ma nữ, đường tắt, ta tìm người nắm, nữ vu, phi phàm đặc tính làm thành thần kỳ vật phẩm, mang trên người bọn hắn, đến lúc đó, hắc hắc, nữ sĩ, ngươi nhiều ít là có chút biến thái Lumian, không dám lại kích thích, hồng hoa tử. Cái tên này cảm giác chuyện gì đều làm ra được. Như hắn đoán trước. Franca uy hiếp hắn, ta cường điệu một lần nữa, ngươi tốt nhất quên chuyện này, cũng không cần có ý đồ với Jenna, bằng không ta sẽ đem ngươi bắt lại, cưỡng ép rót ngươi, nữ vu, ma dược. Mặc dù danh sách 7 không phải có thể nhảy đường tắt tiết điểm, nhưng cũng chỉ là tính nguy hiểm càng cao, không nhất định sẽ nửa điên hoặc là mất khống chế. Tưởng tượng hạ như thế hình ảnh, Lumian tranh thủ thời gian gật đầu, trịnh trọng cam kết, ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Franca buông lỏng xuống, hỏi thăm về Lumian, Mugo ở đâu? Nàng cũng tới Trier rồi. Nàng hiện thực là không phải một đại mỹ nữ a. Lumian trầm mặt xuống, cách nhiều giây mới tiếng nói khàn khàn nói, nàng đã qua đời. Ngươi hẳn là nhìn qua những cái kia lệnh truy nã, nàng tại vụ tai nạn kia bên trong, Franca há to miệng, lại không có thể phun ra một cái từ đơn. Nàng đi trở về Lumian bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng động tác này biểu thị an ủi. Chậm trong chốc lát, Franca lau, chùi đi khóe mắt nói, biến thành nữ nhân về sau, ta tuyến lệ giống như cũng phát đạt, ta thật không thể tin được, Mugo, cứ như vậy xa cách ta nhóm, mỗi lần tụ hội lúc, nàng đều là như thế ôn nhu, lóa mắt, hài hước, thiện lương. Dù cho ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua nàng chân chính bộ dáng, cũng tin tưởng nàng nhất định rất xinh đẹp, đã bình phục lại cảm xúc Lumian nhìn Franca nói, hai đần Blay, nữ sĩ, ta muốn mời ngươi tạm thời giấu giếm chuyện này, không muốn nói cho các ngươi cái tổ chức kia thành viên khác. Khả năng này sẽ ảnh hưởng đến ta điều tra cái kia lên tai họa sau lưng chân tướng. Franca mang theo điểm âm mũi hồi đáp, không có vấn đề. Lumian nhìn xem Franca nổi lên điểm sóng ánh sáng nước hồ sắc nhãn mắt. Cân nhắc hỏi, ngươi cùng ta tỷ tỷ gần nhất một năm đã gặp mặt vài lần. Một lần, làm sao vậy? Franca nghi hoặc hỏi lại. Lumian truy vấn, nàng có biểu hiện ra cái gì không bình thường dấu hiệu, hoặc là tiếp xúc cái nào không bình thường thành viên sao? Không có. Franca dao động nổi lên đầu, liền là bình thường tụ hội, chia sẻ thần bí học tri thức, mua bán vật phẩm. Ta cùng nàng thuộc về khác biệt tiểu tổ, nàng tại học viện, ta tại thánh điện. Rất nhiều tụ hội cũng không trùng hợp. Lumian không có hỏi nhiều nữa, căn cứ có thể hao một điểm lông dê là một điểm tâm tính nói. Hai đần Blay, nữ sĩ, ta tại học tập tỷ tỷ của ta lưu lại vu thuật bút ký, nhưng rất nhiều đều xem không rõ, có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao? Có khả năng a. Franca báo lên địa chỉ của mình, ta ở tại phố áo khoác trắng số 3 cái kia tòa nhà nhà trọ tầng cao nhất, 601 gian phòng, ngươi có khả năng tại Jenna biểu diễn thời điểm tới tìm ta. Mỗi lúc trời tối, chỉ cần ta không có đi phố nước suối, hoặc là đến từng cái phòng khiêu vũ đi một vòng, đều ở nhà, còn có, đừng kêu danh hiệu của ta, bình thường trực tiếp gọi ta Franca. Làm sao làm cho chúng ta giống như tại cổng lấy Jenna yêu đương vụng trộm một dạng Lumian oán thầm một câu, nghi hoặc hỏi, Franca, sau lưng ngươi có cái kia che giấu tổ chức, thực lực bản thân cũng không yếu, vì cái gì sẽ còn gia nhập một cái hắc bang. Franca nở nụ cười. Cố ý hơi chớp bên trái con mắt, bí mật, y. Chương 67, sản nghiệp, phòng kiêu vũ vi phong quản lý Ren đã chờ ở nơi đó. Hắn hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, không biết là vất vả vượt quá giới hạn, vẫn là thiên sinh như thế, màu vàng nhạt mép tóc đường vậy mà giống người loen như thế lui lại đến lợi hại. Vị này là do đảng Sa Vác lão đại Garner. Martin trực tiếp sai khiến kẻ kinh doanh, nhưng hắn thái độ đối với Lumian vẫn là tương đối tôn kính. Lộ ra nịnh nọc nụ cười nói, CL tiên sinh, ngài hy vọng tìm hiểu một chút phòng khiêu vũ tình huống sao? Được. Lumian đưa tay nhận lấy Ren đưa tới cái kia chồng bản báo cáo, nghiêm túc lật xem. Đứng tại hắn con đường tiếp theo dễ dàng tư cùng Sakota lần nữa có không biết vị này thủ lĩnh cảm giác, hắn một cái từ nông thôn địa phương tới tuổi trẻ tiểu tử, vậy mà có thể xem hiểu phức tạp như vậy tài vụ bản báo cáo. Đổi lại bọn họ hai cái, sẽ chỉ choáng đầu hoa mắt, nghỉ buồn ngủ. Đây là lại có thể đánh lại có văn hóa. Louis đem tầm mắt theo cái kia chồng tự mang, siêu tự nhiên hiệu quả, bản báo cáo bên trên thu hồi lại. Trang thừa cơ làm lên giới thiệu, để giúp trợ mới tới, cấp trên, tốt hơn nắm giữ phòng khiêu vũ vi phong kinh doanh tình huống. Không phải cuối tuần thời điểm chúng ta mỗi ngày thu nhập tại 1.200 đến 1.800 vơ đo ở giữa. Đến cuối tuần, cái số này năng lượng cao nhất đi đến 5.000 vơ đo. Như thường cũng có 4.000, năm ngoái tổng thu nhập là 64.5425 vơ đo 37 cốc tết. Năm nay từ trước mắt xu thế xem, có nhất định tăng trưởng, nhưng không phải quá nhiều. Cái này cần nuôi 12 cái tay chân, 4 cái người hầu rượu, 6 cái người hầu, 3 cái đầu bếp, 6 cái giúp việc bếp núc, 3 cái hỗn tạp công, 3 cái rửa chén nữ công, 4 cái công nhân vệ sinh người, 1 cái người hầu lĩnh ban, 3 cái tài vụ nhân viên, 3 cái rượu cùng nguyên liệu nấu ăn mua sắm thành viên, 1 cái phu xe bọn hắn trung bình lương một năm là 1.000 vơ đo, chúng ta còn miễn phí cung cấp cơm trưa cùng bữa tối, tổng cộng tốn hao 53.000 vơ đo. Làm quản lý, tuổi của ta củi thêm cuối năm chia hoa hồng có chừng 7.000 vơ đo. Căn cứ chúng ta cùng hồng hoa tử quyết định, sẽ vì mỗi cái vũ nữ cung cấp lương tạm, mỗi ngày một vơ đo các nàng cùng khách nhân đạt thành giao dịch về sau, chúng ta sẽ rút ra 30% giao dịch bình thường là tại phòng khiêu vũ phía trên 2 tầng trong phòng tiến hành. Nếu như muốn đi ra ngoài, cần sớm nắm phí tổng thanh toán cho cổng tay chân hoặc là người hầu lĩnh ban, rượu nho, sâm pan, bia, brandy, Kim Du, rượu khổ ngải chờ đồ uống cùng cùng khác biệt khẩu vị nước có ga, khối băng, đủ loại nguyên liệu nấu ăn chi phí đại khái là hàng năm 1-2 vạn vơ đo. Nhà này phòng ốc là chúng ta mua, không cần lại ngoài định mức thanh toán tiền thuê, tăng thêm ngựa chăn nuôi phí tổn, sân bãi giữ gìn phí tổn, gas phí, phó nước máy, ca sĩ và ban nhạc phí tổn các cái khác chi tiêu. Chúng ta một năm chi phí đại khái là 23 vạn vơ đo, còn lại 31 vạn vơ đo bên trong, lão đại sẽ lấy đi 100.000 vơ đo, cùng cảnh sát tổng cục các vị cảnh quan giữ gìn mối quan hệ cũng cần 100.000 vơ đo. CL tiên sinh ngài có thể tự do chi phối ước chừng 11 vạn vơ đo, này bao hàm của cá nhân ngươi chi tiêu, súng đạn bổ sung, cho thủ hạ khen thưởng, đối người hy sinh cùng kẻ thụ thương trợ cấp. Đáng tiếc là, thị trường khu những người này thu nhập đều không phải là quá cao, bằng không chúng ta tại đồ uống cùng bên trên kiếm được tiền sẽ càng nhiều. Lumian vừa nhìn bản báo cáo vừa nghe lấy ren giảng giải, trong đầu đối phòng Khiêu Vũ Vi Phong các phương diện tình huống dần dần có tương đối rõ ràng ấn tượng. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, một cái nắm trong tay không lỡ sinh ý hắc bang thủ lĩnh kiếm được có thế thật không ít a. Theo hắn nhìn qua báo chí, tạp chí cùng tỷ tỷ Oro sưu tập đủ loại tài liệu biểu hiện, trước mắt Intis một vị nước Cộng hòa Bộ trưởng lương một năm cũng mới 100.000 vơ đo. Mặc dù chính phủ còn miễn phí cung cấp nhà ở, gia đình hàng ngày bố chế phẩm, bạc bộ đồ ăn cùng hai chiếc tư nhân xe ngựa, nhưng bọn hắn người hầu cùng yến hội chi tiêu đều được bản thân phụ trách. Đương nhiên, Lumian cũng phải thỉnh thoảng cho thủ hạ khen thưởng, vì khả năng xung đột dự lưu một bút tiền trợ cấp cùng súng ống đạn được phí, chỉ bất quá hắn không cần ở quá tốt, cũng không cần thỉnh người hầu, càng không cử hành yến hội nhu cầu. Bốn bỏ năm lên, hắn ước định tại một cái bộ trưởng. Vấn đề duy nhất là, các bộ trưởng không chỉ có ở bề ngoài thu nhập, mà một cái khuân vác lương một năm đại khái 700 vơ đo, một cái ăn ở tại chủ thuê nhà nữ hầu ước 480 vơ đo, một cái kiến trúc công nhân lương một năm chỉ có 1.000, những cái kia công nhân kỹ thuật hàng năm cũng mới kiếm 2.500 vơ đo, một cái cao cấp công trình sư thu nhập thì là hàng năm 1 vạn đến 2 vạn vơ đo ở giữa. Quả nhiên, kiếm tiền, đường tắt, đều viết tại trong pháp điển, khó trách Britney không nỡ bỏ cái này phòng Khiêu Vũ. Lumian nhớ tới tỷ tỷ nói qua một câu. Chỉ cần hắn tiết kiệm một chút hoa, lại tương đối bảo vệ thủ hạ, không để bọn hắn xông pha chiến đấu, hàng năm còn dư lại tiền đầy đủ mua danh sách 6 ma dược, phương pháp phối chế, thậm chí tương ứng tài liệu chính. Chờ đến Ren nói xong, Lumian gật đầu hỏi, tại sao phải cho đám vũ nữ lương tạm? Hắn không phải không nỡ bỏ, chẳng qua là tò mò. Chúng ta đảng xa vác vũ nữ tất cả thuộc về Hồng Hoa Tử, quản, nàng yêu cầu chúng ta nhất định phải thanh toán lương tạm, lại không có thể ép buộc những cái kia vũ nữ tiếp sống. Các nàng nguyện ý kiếm ít liền thiếu đi kiếm, nguyện ý chết đói liền chết đói. Trang nói rõ lý do nói, ngoại trừ Hồng Hoa Tử, thủ hạ vũ nữ, còn có bị vay mượn sinh ý người bên kia khống chế cô gái, này chút trước kia đều là nam tước Britney quản, không có gì xung đột, hiện tại nên làm sao cân đối. Lumian trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ, cuối cùng cảm giác đến khi Hồng Hoa Tử Sanka cùng tỷ tỷ Oro tại một số phương diện có điểm giống. Đây là bởi vì các nàng cùng thuộc tại cái kia che giấu tổ chức. Nhưng nếu là đổi thành Oro, nàng chắc chắn sẽ không như thế xử lý, nàng sẽ tổ chức những cái kia vũ nữ phản kháng, nàng sẽ nếm thử thành lập dưới mặt đất trường học dạy bảo các nàng tri thức, cho các nàng tìm kiếm mới đường ra. Nếu như là ta đây, ta sẽ làm thế nào? Trầm tư một lát, Lumian nâng lên đầu, đối Ren cùng Louis chờ có người nói, tạm thời trước dạng này, không làm bất kỳ biến hóa nào. Ren, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta cùng các cảnh sát liên hệ, chờ ta quen thuộc vị trí hiện tại, lại cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện chút. Sửa đổi tốt hai cái cơ giới kết sắt mật mã, cũng dựa theo trước đó quy củ đem bên trong một cái nói cho quản lý Ren về sau, Lumian tại cơm trưa trước quay trở về quán trọ Kim Kê. Hắn trực tiếp lên tới lầu 5 gõ Charlie cửa phòng. Charlie vừa liền đạm bia gặm một cây trường côn bánh mì, liền thấy CL xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn mừng rỡ hỏi, ngươi hai ngày này đi đâu? Cũng chưa tới quán ba uống rượu. Lumian không trả lời mà hỏi lại, có một cái công tác cơ hội, ngươi có muốn hay không cân nhắc? Công việc gì? Charlie đang phiền não tại không nhiều tiếp xúc ngày càng giảm bớt mà mới công tác còn không nhìn thấy hy vọng. Lumian vừa cười vừa nói, đi phòng Khiêu Vũ Vi Phong làm người hầu thế nào? Không cần gia nhập đảng xa vác, mỗi tháng hẳn là có 70 vơ đo, tiền qua về ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, thị trường khu những người này căn bản sẽ không cho tiền qua, trừ phi ngươi biến thành nữ, nguyện ý cùng bọn hắn lên giường. Cũng có một chút nữ khách nhân sẽ tìm người hầu làm loại sự tình này, ngươi ở phương diện này là có kinh nghiệm, không cần ta nhiều lời. Phòng Khiêu Vũ Vi Phong. Charlie mở to hai mắt, ngươi đã được đến nam tước Britney tín nhiệm. đều có thể an bài người đến phòng Khiêu Vũ Vi Phong làm người hầu, còn không cần gia nhập đảng Sa Vát. Lumian cười, không cần nam tước Britnip đồng ý, phòng Khiêu Vũ Vi Phong hiện tại là của ta. A. À, Charlie hoài nghi từ bản thân thính giác. Lumian mỉm cười giải thích nói, ta thủ tiêu, thiết chủ y tây, đảng Sa Vát lão đại đem phòng Khiêu Vũ Vi Phong giao cho ta. Dạng này a. À, Charlie đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, chợt kinh ngạc bật thốt lên, ngươi đem thiết chủ y tây cũng giết. Lumian nhẹ gật đầu, chuyện này đừng nói cho người khác, ta sợ cảnh sát tìm phiền toái. Charlie nhất thời nói không ra lời. Cách mấy giây, hắn ục ục thì thầm nói, độc thứ ba những tên kia có phải hay không nên đi phụ cận giáo đường cầu nguyện một thoáng, xem có thể hay không chuyển vận. Từ khi ngươi đến rồi thị trường khu, đầu mục của bọn hắn liền một cái tiếp một cái chết đi, ta cũng không dám tưởng tượng bọn hắn hiện tại là dạng gì tâm tình. Ý kiến hay. Lumian khen một câu. Độc thứ bang các đầu mục thực có can đảm đi Vĩnh Hằng Liệt Dương hoặc là Hơi Nước Cùng Cơ Giới Chi Thần giáo đường cầu nguyện, vậy cái này hắc bang liền không tồn tại nữa. Đương nhiên, Louis lăng lần nữa bái phỏng trước, Lumian cũng không hy vọng bọn hắn làm loại chuyện ngu xuẩn này. Charlie nghĩ một hồi nói, tốt, ta buổi chiều liền đi phòng Khiêu Vũ Vi Phong, hẳn là tìm ai? Ha ha, ta rất ít đi phòng Khiêu Vũ, bởi vì không có tiền, hiện tại có khả năng mỗi ngày đều đi. Tìm quản lý Ren, liền nói ngươi là quán trọ Kim Kê, khách trọ, Lumian đơn giản trả lời một câu, tầm mắt dời về phía mặt bên. Nơi đó có hai cái sạch sẽ nữ công tại làm quét dọn, bên trong một cái mới nhìn có 50 tuổi ra mặt, nhưng quan sát tỉ mỉ lại sẽ cho rằng chỉ có hơn 40 tuổi, nàng vốn là màu nâu sẫm tóc, nhưng đeo đỉnh đầu sáng ngời màu vàng kim tóc giả, thoa nhãn ảnh cùng son phấn, này che lại nàng tinh tế nếp nhăn, nhưng vô pháp cải biến nàng tiều tụy. Đây là Lumian hỏi thăm Charlie. Charlie chật chật nói rõ lý do, ngươi còn không biết. Chúng ta kêu kiệt chủ thuê nhà tiên sinh cải biến chính mình tính cách, không nữa mỗi tuần chỉ thỉnh người quét dọn một lần, lựa chọn thuê hai cái sạch sẽ nữ công mỗi ngày làm việc cho tới trưa. Ngươi nói một chút, đây có phải hay không là lớn vô cùng kỳ tích? Chỉ so với ta lần kia có khả năng chuyển vận kém một chút. Vừa xem xong phòng Khiêu Vũ Vi Phong tài vụ bản báo cáo, Lumian trong đầu trong nháy mắt lóe lên một tên sạch sẽ nữ công tiền lương, mỗi tháng 70 đến 80 vơ đo. Nhưng đó là theo buổi sáng bận đến tối mịt, này loại chỉ công tác nửa ngày nhiều lắm là 45 vơ đo. Hai cái chỉ làm nửa ngày sạch sẽ nữ công, một tháng sẽ không vượt qua 100 vơ đo, mỗi tuần cố định thỉnh người là một lần tổng vệ sinh, là mỗi lần 18 vơ đo, mà ai tiên sinh đã đáp ứng ta, gia tăng đến một tuần hai lần, nói cách khác, một tháng đến hoa 150 vơ đo dáng vẻ. Thế này sao lại là không keo kiệt rồi? Đây là tính toán tỉ mỉ. Lumian bật cười một tiếng. Hắn hoài nghi nếu không phải một cái sạch sẽ nữ công chỉ dùng nửa ngày thời gian căn bản làm không được toàn bộ quán trọ thanh lý, không ai sẽ tiếp làm việc như vậy, ai tiên sinh chắc chắn sẽ không thuê hai cái. Phải không? Charlie bắt hạ tóc của mình. Hắn khả năng tính toán hoàn toàn theo không kịp Lumian lời nói. Chờ cái kia hai tên sạch sẽ nữ công đi vào không có khách trọ gian phòng, đập lên nơi đó con rệp, Lumian dùng cầm chỉ cái hướng kia, vì cái gì có cái mang tóc giả họa nhãn ảnh. Nào có sạch sẽ nữ công là cái dạng này. Charlie đè ép tiếng nói, ta hỏi qua, nàng gọi Elodie, nàng nói nàng trước kia là cái hí kịch diễn viên, thói quen ăn mặc như vậy mình bây giờ cũng dạng này. Không có người biết rõ nàng nói có phải thật vậy hay không, ta tại khách sạn Thiên Nga Trắng làm người hầu thời điểm, nghe những cái kia giúp việc bếp núc nói qua, rất nhiều kỹ nữ lớn tuổi, bị người ghét bỏ về sau, chỉ có thể giặt bát nữ công, sạch sẽ nữ công này loại công việc. Lumian hồi tưởng hạ Elodie tướng mạo, cảm giác nàng lúc còn trẻ hẳn là coi như không tệ, đến mức nàng trước kia là hí kịch diễn viên vẫn là gái đứng đường, cùng sạch sẽ nữ công cái thân phận này không có bất cứ quan hệ nào. Cáo biệt Charlie, Lumian đến lầu một nhà hàng tùy tiện ăn chút gì, sau đó ngồi xe ngựa công cộng đi tới bóng rừng đường lớn khu. Hắn muốn đi nói cho ca tiên sinh, ngươi cho nhiệm vụ hoàn thành. Chương 68, truyền giáo, hắn đây là lo lắng cho mình tiến vào đảng Sa Vát lão đại Garner. Martin ánh mắt về sau, sẽ bị người ngầm theo dõi một quãng thời gian, xác nhận đến tột cùng có vấn đề hay không. Mặc dù hắn có khả năng áp dụng một chút phản theo dõi biện pháp tới nếm thử thoát khỏi có lẽ sẽ có theo dõi, nhưng đây không phải càng làm cho người ta hoài nghi sao? So với so sánh mà nói, một cái vừa tới trai ơ bởi vì ngẫu nhiên cơ hội bước vào siêu phàm đường tắt nông thôn tiểu tử khát vọng càng nhiều thần bí học tri thức, thế là mua thông linh chờ tạp chí, thỉnh thoảng tham gia phía trên đăng đủ loại thần bí học kẻ yêu thích tụ hội, là càng làm cho người ta tin phục chuyện xưa. theo trên bản chất mà nói, đây đúng là thật. Tồn đang vấn đề một cái duy nhất địa phương là, cái kia thần bí học kẻ yêu thích tụ hội người biết cách triệu tập là Ca tiên sinh, mà vị này sau lưng có một cái che giấu tổ chức. Garner, Martin người thật điều tra đến một bước này, liền để bọn hắn cùng Ca tiên sinh đánh một chầu nhìn một chút người nào lợi hại hơn. Làm thôn cóc đu ác tác kịch đại vương, Lumian vẫn luôn hết sức thích xem náo nhiệt. Đến lúc đó, hắn sẽ căn cứ chiến đấu kết quả điều chỉnh về sau lựa chọn, ngược lại đại phương hướng sẽ không cải biến, cái kia chính là tuân theo Emma thuật sư E nữ sĩ phân phó, lẫn vào Ca tiên sinh sau lưng cái kia che giấu tổ chức. Chạy trên xe ngựa, Lumian đảo nhìn lên trong tay, thông linh, tạp chí. Này đồng thời chủ đề là mật khế. Cùng Lumian bản năng nhận biết khác biệt, mật khế, khế đại biểu không phải khế ước, mà là phù hợp, là thông qua phương thức nào đó nhường tự thân tinh thần cùng đặc biệt che giấu tồn tại một chút phù hợp, thu hoạch được đối ứng tinh thần thể nghiệm, đạt được nhất định thần bí học tri thức. Thông linh đã tạp chí tại nhiều bài văn chương, bài xã luận ngắn, bên trong đều cường điệu, đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, trừ phi có thể xác định mật khế đối tượng có khả năng tin cậy, không mang theo ác ý, bằng không không đề nghị nếm thử nào sẽ mang đến vô cùng ác liệt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bao quát nhưng không giới hạn trong ly mắt tinh thần tật bệnh, bị ác linh phụ thân, mất lý trí, tại chỗ tử vong, tính cách dị biến các loại. Nguyên lai là dạng này, Lumian trong nháy mắt hiểu Orovu thuật bút ký bên trong một ít nội dung. Hắn vốn là theo khế ước góc độ tới học tập cái kia vài đoạn, làm sao đều không thể lý giải, hiện tại đổi cái mạch suy nghĩ về sau, đại khái hiểu tại nói cái gì. Lumian cúi đầu nhìn về phía trong tay, thông linh, tạp chí, ở trong lòng khen hai câu, sao ta tưởng tượng có ích, ta còn tưởng rằng tất cả đều là lập để lừa gạt thần bí học kẻ yêu thích. Ừm, mặc dù cũng có rất nhiều thường thức tính sai lầm, không giống như là chân chính tiến nhập siêu phàm thế giới lại làm qua rất nhiều nghiên cứu người viết ra, nhưng đối một chút khái niệm nói rõ lý do vẫn là tương đối có trình độ, vô cùng gần sát câu trả lời chính xác, có thậm chí còn có thể cho ta điểm dẫn dắt, tán dương bên trong. Hắn nổi lên nói thầm, theo Ca tiên sinh liền ở tại Thông linh tạp chí tổng bộ đại lâu lòng đất khu vực xem, mấy bản này thần bí học tạp chí ban biên tập cùng gửi bản thảo tác giả bên trong sẽ không thật có phi phàm giả tồn tại a. Bọn hắn trước viết một bài chính xác văn chương ra tới, lại cố ý đem bên trong rất nhiều khái niệm cùng thường thức đều đổi sai. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian âm thầm tê một tiếng, từ góc độ này xem, này kỳ văn chương thêm bài xã luận ngắn tổ hợp lại không phải đang dạy dỗ chính xác mật khế nghi thức, mà là tại cảnh cáo một ít lung tung nếm thử mật khế người. Không, không nhất định là lung tung, càng có thể là bị một ít lòng mang ác ý người tận lực dẫn dắt, đã ra nhiều lên liên quan đến mật khế sự cố. Giờ khắc này, Lumian lại nhìn trong tay, thông linh, tạp chí, đã không còn quan tâm cụ thể từ đơn. Hắn thậm chí cảm giác phía trên tất cả đều là dùng đẫm máu chữ viết viết thành cảnh cáo, dừng lại. Không cần cử hành bất luận cái gì mật khế nghi thức. Thần bí học thế giới thật tràn ngập nguy hiểm. Lumian nhắm lại hai mắt, từ đáy lòng cảm khái nói. Càng là tại thần bí học lĩnh vực đợi đến càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được tỷ tỷ lúc trước bất đắc dĩ cùng dãy dùa. Hắn khép lại cái kia bản so như thường tạp chí tiện nghi hai cái lít, thông linh, đưa ánh mắt về phía xe ngựa ngoài cửa sổ xe. Đến bóng rừng đường lớn khu bỏ ngươi sau phố, Lumian theo như thường là một lần phản theo dõi, dùng hiện ra e thợ săn gây bản năng. Tiếp theo, hắn tiến vào thông linh tạp chí xã tổng bộ, ấn không hay xảy ra một lớn lên tiết tấu gõ vang 103 cửa phòng. Giống như lần trước, hắn được lĩnh đến tầng hầm, gặp được Ca tiên sinh. Ca tiên sinh vẫn là phủ lấy mang to lớn mũ trùng trường bào màu đen, khuôn mặt toàn bộ bị bóng mờ chỗ che đậy. Ngồi tại màu đỏ ghế bành bên trên hắn đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, tiếng nói khàn khàn mở miệng nói, lần này có chuyện gì? Ca tiên sinh, ta đã hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ. Trở thành thị trường khu đảng Sa Vác thủ lĩnh, phụ trách quản lý phòng khiêu vũ Vi Phong cùng quán trọ Kim Kê. Lumian vừa cười vừa nói. Ca tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, ngươi phong cách làm việc ta cũng hết sức ưa thích. Tiếp đó, ngươi cần phải làm là thu hoạch Garner, Martin tín nhiệm, khiến cho hắn chân chính tán thành ngươi. Lần này, ca tiên sinh không có nhắc lại, thù lao cùng nhiệm vụ, hai cái này từ đơn, trực tiếp ra lệnh, tự hồ đã đem Lumian xem vì thuộc hạ của mình. Thu hoạch được lão đại tín nhiệm. Lumian đầu tiên là sững sờ, chợt hiện ra mãnh liệt nghi hoặc cùng lo lắng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ca tiên sinh cho nhiệm vụ lúc cũng không chỉ rõ để cho mình gia nhập đảng Sa Vác, mà là dùng tùy ý tới sửa sức hắc bang. Có thế hiện tại, đến tiếp sau là bị đảng Sa Vác lão đại thực đang tán thành. Nếu như ta lúc trước không có tuyển nam tước Britnick, mà là chọn lấy cái khác hắc bang, Ca tiên sinh hôm nay sẽ cho ra dạng gì nhiệm vụ? Hoặc là nói, hắn vô cùng chắc chắn ta sẽ gia nhập đảng Sa Vát. Hắn dựa vào cái gì chắc chắn? Từng cái suy nghĩ tại Lumian trong đầu nổi lên, nhưng hắn nhớ tới gần nhất phát sinh một ít chuyện. Kẻ ta vừa giết chết tên biến thái kia, cầm tới cái kia bình thuốc mê, nam tước Ritnik liền để ta đi đối phó độc thứ bang thủ lĩnh, nhường món kia vật phẩm có đất dụng võ, này có thể hay không quá xảo hợp rồi. Những chuyện tương tự ngoài ra còn có một chút, ta thỉnh thoảng sẽ cảm giác chung quanh trong bóng tối có người đang ngó chừng ta, nhưng lại không có bất luận phát hiện gì, chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều là ca tiên sinh an bài. Nếu như ta không có tuyển đảng Sa Vát, đi qua mấy lần sự kiện sau ta cũng sẽ bị an bài tiến vào đảng Sa Vát. Lumian càng nghĩ càng là rùng mình. Hắn lại nhìn về phía ca tiên sinh lúc, mất đi loại kia đem đối phương xem như hao lông dê đối tượng tâm tính. Trừ ra ê ma thuật sư ê nữ sĩ chờ số ít vài vị, đây có lẽ là hắn gặp qua tối cường phi phàm giả. Khiến cho hắn bất tri bất giác liền tuân theo lấy tâm ý của đối phương làm việc. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian cúi thấp đầu nói, đúng, ca tiên sinh. Hắn bày ra cấp dưới tư thái. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới Hồng Hoa tử, Franca. Vị này che giấu tổ chức ở khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội thành viên đã có bối cảnh, lại có thực lực, lại muốn trộn lẫn một cái hắc bang bên trong cho lão đại làm tình phụ, hiển nhiên là có mục đích khác. Mục tiêu của nàng cũng là tiếp cận Garner. Martin. Vị này liên lụy đến cái nào đó chuyện rất trọng yếu bên trong, hoặc là liên quan đến một cái nào đó hết sức then chốt bí mật. Lumian thử nghiệm làm lên suy đoán. Ca tiên sinh giống như hài lòng gật gật đầu, ta thật cao hứng ngươi có thể nhận rõ ràng vị trí của mình, yên tâm, ta xưa nay sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ngươi gần nhất có phải là không có đi qua bất kỳ một cái nào giáo đường cầu nguyện? Hắn cải biến chủ đề. Ta là một cái tội phạm truy nã. Lumian nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ căn dặn phẫn hận nói, mà lại, những thần linh kia căn bản sẽ không cứu vớt chúng ta. Ca tiên sinh cười nhẹ nói, không phải sẽ không, mà là không thể. Hắn nhóm lực lượng không có cách nào bao trùm đến tất cả tín đồ, vì mỗi người tao ngộ tai họa cung cấp trợ giúp. Này có rất nhiều nguyên nhân nhưng quy nạp về sau chỉ có một cái, nhỏ yếu là nguyên tội. Ngươi là có hay không có hứng thú hiểu ta tín ngưỡng chủ. Hắn đại biểu cho cái thế giới này chân thực, hắn chí cao vô thượng, hắn thần ân như biển, hắn sáng tạo hết thảy, hắn hủy diệt hết thảy, hắn là lực lượng bản thân, cũng là chính chúng ta. Thấy Lumian nhất thời yên lặng, ca tiên sinh không có bức bách, ngươi không cần hiện tại liền trả lời ta, trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút đến tột cùng ai có thể cứu vớt chúng ta, ai có thể tại đây cái càng ngày càng nguy hiểm cùng điên cuồng thế giới bên trong cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Chờ ngươi xác định tín ngưỡng hắn, ngươi đem thực sự trở thành trong chúng ta một thành viên, không bao lâu, thực lực của ngươi cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lumian âm u trả lời. Ca tiên sinh ngược lại hỏi, ngươi còn có chuyện gì khác không? Đã điều chỉnh tốt tâm tính Lumian căn cứ hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì ý nghĩ nói, tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có khả năng sử dụng ngài cái kia ngón tay à, nên làm sao sử dụng? Ca tiên sinh giống như gật đầu nói, ngươi lấy ra là được rồi. Hắn nói bóng gió là có thể sử dụng. Nếu là dùng hết nó, ta về sau nên làm sao đối mặt Susan? Matisse uy hiếp. Lumian tiến một bước hỏi. Ca tiên sinh trầm mặc mấy giây, dùng xong cái kia ngón tay sau ngươi tới nơi này tìm ta, ta cho ngươi thêm một cây. Ngón tay của ngươi đúng là tiêu hao phẩm A, Lumian suy nghĩ một chút lại nói, ta nắm thiếp chủ y cây phi phàm đặc tính bán cho Garner. Martin, đổi được 1.8 vạn vơ đo, muốn mua một kiện gia tăng ta thần bí học thủ đoạn phong ấn vật, có lẽ có thể giúp ta tốt hơn ngụy trang loại kia, không biết ca tiên sinh ngài nơi này có không có. Ca tiên sinh không có trả lời ngay, phản phất tại suy tư thích hợp lựa chọn. Một lát sau, hắn đối Lumian nói, thứ bảy ban đêm, ngươi đến nơi đây chọn lựa. Lumian lộ ra nụ cười, tạ ơn ngài, ca tiên sinh. Lưng tựa tổ chức cảm giác thật không tệ, dù cho hiện tại vẫn chỉ là không phải thành viên chính thức. Trở lại khu thị trường người thành thật, Lumian trước đem ca tiên sinh ngón tay đặt ở quán trọ kim kê 207 gian phòng, sau đó đi tới phòng khiêu vũ vi phong. Dự định ở nơi đó tìm một cái sạch sẽ gian phòng, triệu hoán, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, đem nhiệm vụ tiến triển hồi báo cho nàng, nhìn nàng sẽ hay không cung cấp một chút có ích phản hồi, tỉ như, ca tiên sinh là thế nào nhường những chuyện kia dùng tương đối trùng hợp phương thức phát sinh. Chương 69, người mang tin tức phản ứng, Lumian vừa đi đến cửa khẩu, thủ ở nơi đó hai tên hắc bang tay chân liền đón, chào buổi tối, đầu nhi. Vẫn như cũ là áo sơ mi trắng xứng áo khoác cưỡi ngựa màu đen, kéo cao ống tay áo, tràn đầy tuổi trẻ khí chất. Lumian cười gật đầu. Louis cùng Sakota một mực đang chờ vị này mới thủ lĩnh trở về, trông thấy hắn đi vào phòng khiêu vũ, lập tức liền rời đi quầy ba, chất lên nụ cười. Đầu nhi, ngài vì cái gì không mang theo chúng ta? Dạng này ngài biết thiếu khuyết bảo hộ à? Louis dùng loại phương thức này biểu lên trung tâm. Lumian buồn cười đáp lại, các ngươi bảo hộ ta. Ta thật lo lắng gặp được chuyện gì các ngươi bị đánh chết, ta vẫn phải cho tiền trợ cấp. Louis ngượng ngập chê cười nói, ta biết đầu nhi ngài rất lợi hại, một người liền có thể giải quyết thiết chù y tây, ác lan, mắc gót, nhưng không phải có câu tục ngữ à, song quyền nan địch tứ thủ, mà lại chúng ta đều là có súng, thương pháp cũng còn không sai. Song quyền nan địch tứ thủ. Đây không phải Rosell đại đế đã nói à, làm sao biến thành tục ngữ rồi. Cũng thế, Oro còn hoài nghi rất nhiều thô tục cũng bắt nguồn từ Rosell đại đế, nhưng không ai khảo chứng qua Lumian điểm. Đừng xem ngoại hình như cái ngạnh hán lại một mặt nịnh nọt nụ cười. Louis cùng tóc nâu đỏ hơi cuộn, dáng người bền chắc cứng cáp, bờ môi lại dày. Sakota liếc mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta để cho các ngươi đi theo thời điểm có khả năng cùng, không có để cho các ngươi cùng thời điểm liền giúp ta nhìn phòng khiêu vũ, ai dám quấy rối, trực tiếp nổ súng. Nơi nào có sân tập bắn? Phòng khiêu vũ dưới mặt đất chính là. Louis chỉ lòng bàn chân, e mặt khác đầu nhi người cũng sẽ tới luyện súng, nhưng đạn nhất định phải tự mang. Rất tốt. Lumian hài lòng gật đầu. Hắn đối luyện tập thương pháp có tương đối bức thiết nhu cầu, hắn khuyết thiếu tương đối hữu hiệu công kích từ xa thủ đoạn. Louis lại hỏi, đầu nhi, quán trọ kim kê bên kia hoàn cảnh quá kém. Ngài muốn hay không dời đến phòng khiêu vũ tới ở lầu 2 có mấy cái gian phòng có thể cho ngài chọn lựa, hoặc là, người tính trực tiếp ở Nam Tước Britnip nguyên bản dùng tiến đến lúc nghỉ ngơi cái gian phòng kia. Hắn vội vàng lộ ra được thái độ của mình, dù sao hắn cùng Sakota trước kia xem như Nam Tước Britnip tâm phúc, nếu là không có được cái mới thủ lĩnh tín nhiệm, nói không chừng sẽ bị đuổi đi làm thủ vệ chờ sự tình, bởi như vậy, không chỉ địa vị sau đó hàng, sẽ bị quan hệ bất hòa hòa thuận những đảng xa vác đó thành viên khi dễ, mà lại thu nhập cũng đem rõ rệt giảm bớt. Lumian suy nghĩ một chút nói, mang ta đi nhìn xem những cái kia gian phòng. Này vừa vặn dùng tới cử hành triệu hoán y ma thuật sư, nữ sĩ vị kia người mang tin tức nghi thức. Lumian tạm thời không có ý định lui đi quán trọ kim kê gian phòng kia, ý nghĩ của hắn là, về sau mỗi lúc trời tối, đuổi đi Louis cùng Sakota hai cái cận vệ về sau, ngay tại phòng khiêu vũ vi phong lầu 2 cùng quán trọ kim kê 207 trong phòng ngẫu nhiên chọn một đi ngủ, trình độ lớn nhất lẩn tránh đến từ ban đêm tập kích. Tình cờ, hắn sẽ còn nắm tại phố áo khoác trắng mướn cái kia phòng an toàn cũng để vào tuyển hạng. Hắn cảm giác độc thứ ban hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha mình cái này liền làm ba người bọn hắn thủ lĩnh, cực điểm khiêu khích sở trường người, đợi đến quan phương áp chế hơi thư giãn một điểm, bọn hắn đại khái suất sẽ làm ra ám sát chờ hành động trả thù. Lumian phi thường khẳng định đối phương có bị khiêu khích đến, bởi vì hắn ma dược tiến một bước tiêu hóa, lại có một hai tháng, liền có thể cân nhắc tấn thăng người phóng hỏa sự tình. Lumian bản thân kỳ thật không quá lo lắng bị hắc hạt Eroger chờ độc thứ ban thủ lĩnh âm thầm tập kích, trên người hắn có ca tiên sinh ngón tay kiện vật phẩm này, liền tương đương với danh sách năm phi phàm giả su sang. Matis đều không nhỏ hy vọng ngăn trở, huống chi còn không trở thành người gieo hạt hắc hạt Eroger đám người. Hắn chỉ là sợ một khi thật bùng nổ chiến đấu, ca tiên sinh lưu không được tay, nắm hắc hạt Roger cho xử lý, bởi như vậy, Louis Lăng chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, manh mối liền gãy mất. Lên lầu 2, xuyên qua quán cà phê, tiến vào hành lang, nhìn một vòng về sau, Lumian chỉ càng tới gần phòng làm việc của mình gian phòng kia nói, liền nó đi. Căn phòng kia trưng bày đối lập cổ điển đủ loại đồ dùng trong nhà, phủ lên màu đỏ sậm lông nhung thiên nga dệt thành bốn kiện bộ, quét dọn đến vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có một tấm để đó cái đệm ghế bành. Đầu nhi, cần đem này chút vải chế phẩm đều đổi thành mới sao? Louis lấy lòng hỏi. Cùng hắn so ra, Sakota càng hơi trầm xuống hơn lặng yên. Không cần. Lumian tìm cái cớ, đuổi hai tên cận vệ thủ đến theo quán cà phê tiến vào lầu 2 hành lang cửa lớn vị trí, chính mình thì khóa trái cửa phòng, ngồi vào gần cửa sổ rộng thùng thình bàn gỗ trước, viết lên cho ma thuật sư, nữ sĩ tin. Trong thư, hắn trước cường điệu chính mình đã hoàn thành ca tiên sinh nhiệm vụ, sơ bộ đạt được đối phương tín nhiệm, bị hắn truyền giáo, có hy vọng gia nhập sau lưng của hắn cái kia che giấu tổ chức. Sau đó hỏi thăm muốn hay không thực hướng ca tiên sinh chủ cầu nguyện, đây có phải hay không sẽ dẫn đến mình bị vị kia tồn tại nhìn chăm chú. Cuối cùng, hắn nhất gần nhất làm sự tình, chỉ ra một ít trùng hợp nhường tự thân lo lắng. thật chỉnh tề xếp lại giấy viết thư, Lumian bố trí lên tế đàn, chế tạo ra e linh tính chi tường. Hoàn thành triệu hoán nghi thức về sau, hắn nhìn Nhiễm lên màu u lam trạch ánh nến, tại âm u lạnh lẽo hoàn cảnh bên trong làm lên chờ đợi. Không bao lâu, cái kia cánh tay cao, con rối hiện lên ở ánh lửa phía trên. Ăn mặc và nhạt váy dài nó dùng không có tiêu điểm lam nhạt đôi mắt quét một vòng, nâng tay phải lên, nhéo nhéo nhỏ nhắn tái nhợt mũi, thối quá. Thối quá. Nơi này còn không có trước đó cái chỗ kia sạch sẽ. Nơi này không phải rất sạch sẽ sao? Lumian ngạc nhiên nhìn quanh một vòng, ngày đều không có con rệp, mà lại vừa quét dọn một lần. Người mang tin tức vẫn như cũ nắm bắt cái mũi của mình, tiếng nói hư ảo mà phiêu miểu nói, nơi này lòng đất chôn lấy chút lão cốt đầu. Chúng nó vừa dơ vừa thúi lại ác tâm. Nói xong, này tóc vàng ngậy con rối e nắm lên lá thư này, soạt một thoáng biến mất. Nó một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu. Lòng đất lão cốt đầu. Lumian cảm thấy nghi ngờ giản lược thuật lại lên người mang tin tức lời nói. Hắn nhớ lại phòng khiêu vũ vi phong giống như là xây tại nguyên bản giáo đường phụ thuộc trên mộ địa, mà những cái kia thi hài, tro cốt đều bị dời đến dưới đất mộ huyệt. Đảng Sa Vát mua xuống nhà này kiến trúc về sau, cảm giác vẫn có chút âm u, sợ hãi có một ít thi cốt lưu lại ở sâu dưới lòng đất, thế là cố ý lấy một cái màu trắng xương đầu xếp thành viên cầu pho tượng thả tới cửa, cũng khắc lên tương ứng minh văn. Theo người mang tin tức phản ứng xem, Lumian hoài nghi nơi này lòng đất thật còn có thi cốt mai táng, đồng thời thời đại tương đương xa xưa. Thánh Rô Bờ giáo đường nắm nguyên bản mộ địa thi hài cùng tro cốt dời đến dưới đất mộ huyệt lúc, hẳn là sẽ không tận lực còn sót lại một chút, trừ phi bọn hắn cũng không có phát hiện, bọn hắn cũng không biết chẳng lẽ nguyên bản dưới mộ địa còn ẩn giấu đi một cái mộ địa, thuộc về kỷ đệ tứ mộ địa. Cho nên, người mang tin tức phản ứng mới lớn như vậy. Tạm thời không cần phải để ý đến lòng đất những cái kia lão cốt đầu. Qua nhiều năm như thế phòng khiêu vũ vi phong đều không có gì dị thường sự tình, cũng không thể ta vừa đến đã xảy ra vấn đề a. Lumian suy nghĩ ở giữa, kết thúc đi nghi thức, thu lại tế đàn. Hắn ngồi vào ghế bành bên trên, nhẹ nhàng lay động, chờ đợi lấy e ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm. Qua một hồi, sắc trời hoàn toàn đen lại, Lumian suy tính tới là nhường Louis bọn hắn trực tiếp nắm bữa tối đưa đến gian phòng bên trong, còn là chính mình đến quán cà phê hoặc là quầy bar hưởng dụng. Đột nhiên, một cái gấp thành khối lập phương trang giấy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người hắn. Lần này, cái kia con rối y người mang tin tức liền mặt đều không có xương, đủ thấy nó đối phòng khiêu vũ vi phong toàn thể vì hoàn cảnh kẻ đến cỡ nào chán ghét. Về sau vẫn là tại quán trọ kim kê hoặc là cái kia phòng an toàn triệu hoán đi, Lumian bày ra giấy viết thư, nghiêm túc đọc, làm được rất không tệ, xem ra ngươi đã được đến ca tiên sinh tán thưởng, bị hắn sơ bộ tán thành. Tiếp đó, ngươi dựa theo phân phó của hắn đi làm là được rồi, đến lúc cần thiết ta sẽ sớm nói cho ngươi chân chính muốn đạt thành mục đích. Ngươi có khả năng giả tin ca tiên sinh nói cái vị kia tồn tại, ngược lại trên người ngươi đã có hai vị tồn tại dấu vết, lại nhiều một vị cũng không phải vấn đề gì quá lớn, ta chẳng qua là lo lắng sẽ khá chen. Ha ha, phía trên câu nói kia là đang nói đùa, chân chính biện pháp xử lý là có khả năng giả tin, nhưng mỗi lần đi gặp ca tiên sinh, tham dự tương ứng cầu nguyện trước, hướng ta chủ khẩn cầu thiên sứ phù hộ, ngươi cũng đã nắm giữ tương ứng nghi thức ma pháp a. Nếu như không có, liền đảo tỷ tỷ ngươi vu thuật bút ký. Bình thường, nhớ kỹ, bình thường tuyệt đối không thể trở về nghĩ vị kia tôn danh, dù cho đã làm rối loạn trình tự, trừ phi ngươi xác định chính mình lúc ấy đã đạt được thiên sứ phù hộ. Ta hiểu rõ sự tình, càng là không cho nhớ lại, càng là nhịn không được trở về nghĩ, ngươi có khả năng thử tại lần sau trị liệu lúc hướng tâm lý của ngươi y sinh tìm kiếm phương diện này trợ giúp, nói cách khác, ngươi phải đem giả tin vị kia sự tình kéo tới lần sau trị liệu sau. Trùng hợp nha. Hẳn là có nhiều phương diện nhân tố, phản ánh tại không cùng sự tình lên. Thứ nhất, trong cơ thể ngươi phong ấn ô nhiễm đến từ dùng số mệnh vì danh cái vị kia tồn tại, số mệnh nghe xong liền cùng vận mệnh có quan hệ, sẽ ở một mức độ nào đó cho vận mệnh của ngươi mang đến nhiễu loạn, để cho ngươi gặp được một chút, đã định trước, sẽ gặp phải người cùng sự. Thứ hai, ca tiên sinh phải làm qua một chút an bài, thông qua phái người tiềm ẩn tại trong bóng tối giám thị ngươi, cho những cái kia hắc bang thủ lĩnh một điểm nho nhỏ tâm lý ám chỉ chờ phương thức thực hiện, cái này khiến ta hoài nghi hắn là người xem đường tắt danh sách 6, thôi miên sư, hoặc là danh sách 5, mộng cảnh hành giả, nhưng căn cứ trước ngươi miêu tả, hắn còn có được cái công chứng viên cái năng lực, cho nên, hắn đại khái suất là người chăn cừu, đây là bí kỳ nhân cái đường tắt danh sách 5, mà đầu này đường tắt đang thuộc về ca tiên sinh tín ngưỡng vị kia tồn tại. Người chăn cừu có thể chăn thả phi phàm giả linh hồn thêm đặc tính, mấy cái từ đó sử dụng bọn hắn năng lực, Cái này khiến mỗi một vị người chăn cừu đều phi thường mạnh mẽ, đứng tại bên trong danh sách đỉnh. Thứ ba nha, bắt nguồn từ tụ hợp định luật cùng ta trước đó đề cập qua gạt bỏ gặp nhau suy đoán, tin tưởng ta, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn gặp được càng nhiều tà thần tín đồ, càng nhiều thợ săn cùng ma nữ. Thật tốt nỗ lực, quyền trượng 7. Người chăn cừu. Nghe rất mạnh mẽ, a ta đã lại gặp được một vị thợ săn, cộng thêm hai cái ma nữ Lumian dùng ma sát linh tính phương thức đốt lên, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Chương 70, tiệc, nguyên lai, người chăn cừu, hạch tâm là chăn thả, thông qua chăn thả mặt khác phi phàm giả hoặc là siêu phàm sinh vật linh hồn thêm đặc tính, sử dụng bọn hắn năng lực. Cứ như vậy, thâm niên, người chăn cừu khẳng định đều không có nhược điểm, vô luận cận thân chiến đấu, công kích từ xa, vẫn là đủ loại thần bí học thủ đoạn, bọn hắn đều hết sức am hiểu. Kỳ thật, thủ khế chi nhân có điểm giống là người chăn cừu rút lại phiên bản đơn giản hóa, mỗi một phần khế ước chỉ có thể đối ứng một loại năng lực, danh sách thấp thời điểm ký kết khế ước số lượng còn có rất lớn hạn chế, từ miệng khí quái vật xem đại khái suất là không cao hơn 3 phần, lý tưởng nhất cũng là 5 phần. Một khi không có chọn tốt năng lực, thậm chí liền tầm thương người bình thường đều chưa hẳn đánh thắng được. Này không giống người chăn cừu, chăn thả một cái phi phàm giả là có thể có được hắn rất nhiều năng lực, không tồn tại phế bỏ tình huống. Dĩ nhiên, đến bổn đường cha cố cấp bậc kia, ký kết khế ước nhiều đến 10 mấy 20 phần, lại là không giống nhau thể nghiệm. Mà lại, khế ước đối tượng thường thường là linh giới sinh vật, năng lực của bọn nó đủ loại, vô cùng kỳ quái, sẽ để cho lần đầu tao ngộ phi phàm giả nhóm hết sức không thích ứng. Lumian càng nghĩ càng cảm giác ca tiên sinh khủng bố. Thu liễm lại đủ loại suy nghĩ, hắn đứng lên, âm thầm cảm khái một tiếng, khó trách Emma thuật sư e nữ sĩ cho rằng ca tiên sinh có thể đối kháng biến thành ác linh Susan. Matis ra gian phòng, Lumian đi đến Louis cùng Sakota trước mặt, bình thản nói ra, nhường phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Đầu nhi, ngài muốn ăn cái gì? Louis đoạt tại Sakota trước đó hỏi. Lumian đối phòng khiêu vũ vi phong phụ thuộc quán cà phê bữa ăn đơn không có chút nào ấn tượng, suy nghĩ một chút nói, tới một phần món ăn, các ngươi cùng một chỗ ăn. Được rồi. Louis ra hiệu Sakota đi thông tri quán cà phê người hầu. Lumian ngồi xuống nam tước Britney thích nhất cái bàn kia bên cạnh, cầm lên hôm nay phần báo chí. Bày ở phía trên nhất là Trier báo, hắn hạ theo thứ tự là Cải cách gia báo, Nhân dân tiếng nói, Hành động báo, Intis báo ra hàng ngày, Nhân dân chi hữu chờ báo lớn. Lumian nhịn không được nghiêng đầu, buồn cười hỏi thăm về Louis, Britney bình thường xem đều là thứ này. Hắn vẫn là một cái quan tâm quốc gia đại sự hắc bang thủ lĩnh. Louis quan sát một bên khác Sakota, cười hồi đáp, hắn không nhìn này chút. Chẳng qua là nói cho chúng ta biết, không thể đắc tội những ký giả kia cùng báo xã, có sức ảnh hưởng báo chí có thể đặt trước liền đặt trước, thỉnh thoảng lại dùng tiền thay phiên trèo lên một cái phòng khiêu vũ vi phong quảng cáo, nói nơi này có đại lượng hừng hực vũ nữ. Hắn bình thường xem chính là phía dưới cùng nhất cái kia 3 phần báo chí cùng tạp chí. Không đắc tội báo xã cùng phóng viên A cũng thế, nếu như Trier báo bên trên trèo lên một cái thị trường khu xuất hiện cỡ lớn hắc bang tin tức, cái kia đảng Savat ngày thứ 2 liền phải xong đời. Những cái kia các lão gia vẫn là muốn mặc Lumian vừa học đến một điểm tri thức. Hắn lập tức rút ra phía dưới cùng nhất báo chí cùng tạp chí. Chúng nó phân biệt là tiểu thuyết báo tuần nam sĩ thẩm mỹ cùng đăng Trier đủ loại chuyện xấu lời đồn đại, đúng mốt chê cười quỷ kiểm tạp chí. Này không so cái gì, Cải cách gia báo, Hành động báo, có ý tứ. Lumian cầm lấy tiểu thuyết báo tuần, đọc lấy mới nhất đăng nhiều kỳ. Hắn theo miệng hỏi, đặt trước này chút báo chí tiền cùng tiền quảng cáo là từ đâu bút trướng đi vào trong. Louis suy nghĩ chốc lát nghĩ đến cái trán thấm ra mồ hôi lạnh cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc này, Sakota nói ra, theo cùng các cảnh sát tạo mối quan hệ cái kia 100.000 vơ đo bên trong khấu trừ. Lumian thỏa mãn gật đầu. Không ảnh hưởng hắn vị này đảng Savat tân nhiệm thủ lĩnh tiền lời là được. Không bao lâu, quán cà phê người hầu bưng lên một phần thức ăn, cà rốt thịt nát bồ câu, hung hoàng đạo cua, nóng trúc kê bánh nhân thịt bánh, hầm cừu não, hầm thịt bê mảnh, nướng con hào xứng hương thảo, hai loại salad, màu đỏ tươi pho mát, nướng hạnh nhân tương, lại phối một chén đỏ trắng lam ba màu khéo nói rượu cùng một bình xích hà rượu nho. Đủ loại mùi thơm hỗn tạp tại cùng một chỗ, chui vào Lumian chóp mũi, nhưng nước miếng của hắn bài tiết đến càng thêm tràn đầy. Không hổ là Trier, một cái bình thường quán cà phê phần món ăn liền có nhiều như vậy đạo món ăn, này nếu là tại Loen, chỉ có bò bít tết rán, tít hầm non thịt dê cái kia mấy loại lựa chọn thì làm thuần khiết Intis người. Lumian căn cứ theo đủ loại tạp chí, dân gian chê cười có được ấn tượng dẻo cợt loe mỹ thực một câu. Hắn bưng lên ly kia ba màu khéo nói rượu, nhẹ nhàng nhấp một thoáng, chỉ cái bàn hai bên ghế bành nói, cùng một chỗ ăn đi. đầu nhi ngài ăn được chúng ta lại thay phiên ăn. Louis hơi khom lưng, vừa cười vừa nói. Lumian không làm thuyết phục hưởng dụng đưa đến trai ơ sau thứ một bữa tiệc lớn, hơn nữa còn là miễn phí. Không thể không nói, phòng khiêu vũ vi phong đầu bếp trình độ vẫn là tương đối không sai, ăn đến hắn liên tiếp gật đầu. Trong này, hắn hài lòng nhất cái kia phần hầm cừu não, tại sử dụng mấy loại hương liệu tình huống dưới, cừu não mùi tanh, mùi vị đều bị xảo diệu hóa giải, chỉ còn lại có tinh tế tỉ mỉ như Rosel đậu hũ cảm giác cùng nồng đậm mê người mùi thơm. Hắn uống cạn ly kia đỏ trắng lam khéo nói rượu cùng 1/3 bình xích hà rượu nho, sau đó ra hiệu Louis cùng Sakota có khả năng thay phiên dùng cơm. Chính hắn thì cầm lên tiểu thuyết báo tuần cùng Quỷ Kiểm tạp chí. Tại Quỷ Kiểm trên tạp chí, Lumian thấy được một cái tên quen thuộc, Du Van. Đó là phát minh Du Van canh thịt chủ nhà hàng, hắn sau này có tiền, phát tài rồi, đem đến ca kịch viện khu. Quỷ Kiểm tạp chí đăng phát sinh ở gần nhất một kiện chuyện bịa, Du Van điên cuồng mê luyến đến từ loen hí kịch diễn viên kim trai ơ đóa hoa giao tiếp đeo ngươi vui, vì nàng tốn không ít tiền, mà tại đeo ngươi vui tư nhân nơi ở cử hành yến hội bên trong, đeo ngươi vui ngay trước mười mấy người khách trước mặt, trần trụi thân thể, nằm tại to lớn trong cái khay bạc, do bọn người hầu đã bưng lên. Cái này khiến Du Van tan nát con tim, hắn cố gắng tự sát, không thể thành công. Này thật giả còn nghi vấn tin tức thấy Lumian nhất thời không biết nên cảm khái người trai ơ chơi đến hoa thật, còn là cười nhạo người loen căn bản chẳng phải bảo thủ, đến Intis chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hóa, cũng hoặc mỉa mai Du Van làm một cái đều hơn 40 tuổi người trai ơ, lại còn như vậy ngây thơ. Có lúc, thấy này chút không thể tưởng tượng nổi tin tức, Lumian đều sẽ nhịn không được hoài nghi trong này có phi phàm giả vai trò cần ở bên trong, hoặc là tà thần tín đồ vô pháp tự điều khiển biểu hiện. Đương nhiên, nếu như không phải người trai ơ bản thân liền có tương tự khuynh hướng, rất nhiều chuyện xác thực không có vấn đề, những tên kia sớm đã bị bắt tới. Chờ đến Louis cùng Sakota đều dùng xong bữa tối, Lumian dẫn bọn hắn xuống đến lầu 1. Buổi tối phòng khiêu vũ tương đương náo nhiệt, Jenna đứng tại nửa cao trên sàn gỗ, tại dàn nhạc nhạc đệm bên trong hát một bài giai điệu nhẹ nhàng ca khúc, người phía dưới nhóm thì nam nữ ôm nhau, đạp lên không ngừng lượn vòng vũ bộ. Lumian nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, hướng đi cổng. Đầu nhi, chúng ta đi thì sao? Louis hỏi. Lumian cười một tiếng, ngươi là đầu nhi, vẫn là đầu ta đây. Ta đi nơi nào cần báo cáo cho ngươi sao? Louis biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, hắn nhìn một chút yên lặng Sakota, đột nhiên cảm giác được như thế cũng không tệ. Ta chẳng qua là quan tâm sau đó phải làm chuyện gì. Hắn cưỡng ép giải thích nói. Lumian một bên đang nhìn môn tay chân ân cần thăm hỏi bên trong đi ra phòng khiêu vũ, một bên cười nói, cần muốn các ngươi biết đến thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn một đường đi trở về quán trọ Kim Kê, nhưng chưa trực tiếp đi 207 gian phòng cầm ca tiên sinh ngón tay cùng cái kia nắm súng lục, mà là đi vào dưới mặt đất quán bar. Lumian còn không tới kịp nhìn quanh tình huống nơi này, chỉ nghe thấy Charlie đầy nhiệt tình thanh âm, các ngươi biết không? CL hiện tại có một cái tên hiệu, sư tử CL. Đó là tiểu biểu tử Jenna lấy, các ngươi có hay không thấy qua nàng? Ta dám đánh cược, các ngươi đời này đều chưa thấy qua như thế nữ nhân xinh đẹp, nàng có nóng bỏng dáng người và xinh đẹp gương mặt, mỗi một cái nghe nàng người đang hát đều muốn vì nàng cải biến tín ngưỡng của chính mình, mà nữ nhân như vậy coi trọng CL, chủ động mời hắn khiêu vũ, cùng hắn dính vào cùng nhau, uống qua uống lại. Ừ, phòng khiêu vũ ánh đèn đều rất tối tăm. Các ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn chuyện gì xảy ra, Lumian bỗng nhiên có một loại chính mình trở thành Quỷ Kiểm tạp chí nào đó thì tin tức nhân vật nam chính cảm giác. Phía sau hắn Louis cùng Sakota lại thay đầu nhi xấu hổ, lại có chút lo lắng. Bọn hắn xấu hổ chính là nhỏ trên cái bàn tròn diễn thuyết cái tên kia rất có thể là tại giúp đầu nhi khoác lác, lo lắng là vậy nếu như là thật, đầu nhi không phải tương đương với cho thì hồng hoa tử Franca mang lên trên màu xanh lá mũ sao. Mà bởi như vậy, phiền toái liền lớn. Franca không chỉ bản thân rất mạnh, hơn nữa còn là lão đại tình phụ. Cầm lấy một nhánh bia Charlie thấy được Lumian, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhảy xuống nhỏ bàn tròn đi vào Lumian trước người, ho khan một tiếng nói, này, CL, ngươi không ngại ta giảng ngươi diễm ngộ à? Làm sao ngươi biết? Lumian không trả lời mà hỏi lại. Charlie cười nói, bên ngoài rất nhiều người đều biết, là theo nơi xây bột phòng khiêu vũ lưu truyền tới. Nói cách khác, độc thứ ba người biết ta ám sát, thiếp chùa y tay trước cùng Jenna nhảy qua hai lần múa. Cũng thế, lúc ấy ta chẳng qua là đơn giản ngụy trang một thoáng, liên phát sắc đều không có đổi, còn khiêu khích người chung quanh, bọn hắn sau đó hồi tưởng lại, kết hợp thiếp chùa y tay cái chết nhất định có thể nhận ra ta Jenna làm hồng hoa tử, tình phụ, hẳn là có bị bọn hắn hoài nghi, có lẽ sẽ trở thành về sau trả thù đối tượng cũng là không cần quá lo lắng nàng. Nàng có Hồng Hoa Tử cung cấp bảo hộ, Răng Ca làm kinh nghiệm phong phú phi phàm giả cùng thực lực mạnh mẽ ma nữ. Đối với chuyện như thế này sẽ không lơ là sơ suất. Lumian có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Hắn cười đối Charlie nói, ngươi cứ việc giảng. Chuyện này lưu truyền đến càng rộng, càng có thể dẫn tới khi Hồng Hoa Tử ghi coi trọng, để cho nàng tại độc thứ ban khả năng trả thù bên trên không ôm lòng cầu gặp may. Lumian ngược lại hỏi Charlie, ngươi làm sao không có đi phòng khiêu vũ vi phong? Charlie chất đống nụ cười nói, cái kia gọi Ren quản lý để cho ta ngày mai chính thức đi làm việc, mỗi tháng cho ta 80 vơ đo. Hai người nói chuyện phím ở giữa, Lumian trông thấy quầy ba vị trí ngồi chính mình sát vách hàng xóm, vị kia nghèo túng kịch gia Gabriel. Hắn vẫn như cũ chịu lấy đầu kia rối bời bóng mỡ mái tóc xù, mang theo khá lớn kính đen, ăn mặc trắng bệch sợi đai áo sơ mi cùng màu đen quần yếm. Làm sao vậy? Lumian cáo biệt Charlie, đi tới hỏi. Đang uống màu xanh nhạt khổ ngải Gabriel nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đắng chát cười nói, ta kịch bản lại bị lui về tới, những quản lý kia căn bản không có xem. Ta đã đầu mấy chục nhà hát, không ai nguyện ý xem. Mấy chục nhà hát Lumian trong lòng hơi động, giống như lơ đãng hỏi, ngươi có nắm kịch bản quăng cho chúng ta thị trường khu nhà kia nhà hát Opigong cây sao? Có. Gabriel thở dài nói, nghề quản lý của bọn hắn cũng cự tuyệt ta, nói bọn hắn nhà hát kịch bản đều là chính mình viết, hoặc là tìm người đặt trước chế. Lumian thuận thế ngồi xuống, mở miệng hỏi, quản lý của bọn hắn là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.